Luân hồi đan đế, chương 1597, hạng nhất ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư ảo đồng đối diện, Lăng Vân đã thi triển hư ảo đồng, muốn dùng cái này hạn chế cô lang hành động cô lang nhưng sớm có phòng bị. Treo thiên kính, tay hắn ném đi, một mặt tấm gương bay ra. Một cổ niết bàn cấp 9 hơi thở từ kính này bên trong tản mát ra. Bất ngờ, đây là một kiện niết bàn cấp 9 bảo vật. Thiên vực tháp cao cuộc chiến cùng trên thực tế thiên võ hội có hai cái lớn nhất khác biệt. Một cái là ở bên trong tháp cao không cần tiêu hao tự thân chân cương, dẫu sao thiên vực bên trong thân thể là do hoàng thiên căn nguyên lực ngưng tụ. Một cái khác chính là trời vực bên trong tháp cao không cách nào vận dụng bảo vật mà thiên võ hội bên trong nhưng có thể. Giờ phút này, cô lang liền thi triển ra lá bài tẩy bảo vật, treo thiên kính vừa ra thả ra ánh sáng chói mắt trực tiếp đem Lăng Vân đồng quang ngăn cản. Như vậy thứ nhất hư ảo đồng liền không cách nào ảnh hưởng đến cô lang. Bất quá, Lăng Vân trong lòng cười nhạt, cái này cô lang lấy là, như vậy thì có thể phá rõ ràng hắn công kích. Lăng Vân chân chính sát chiêu cũng không phải là hư ảo đồng. Hắn há lại sẽ không biết hắn thủ đoạn đã sớm bị cái khác đối thủ nghiên cứu thấu. Trước khi vương chiến đều biết quay mũi Lăng Vân hư ảo đồng, chớ nói chi là cô lang. Ở cô lang cẩn thận phòng bị Lăng Vân hư ảo đồng lúc đó, hắn cũng không có chú ý tới, Lăng Vân trong tay tinh long kiếm đã biến mất không gặp. Đồng thời, ở cô lang sau lưng, hừng hực ngọn lửa che giấu hạ một chuôi lợi kiếm trôi lơ lửng ở đó. Phi kiếm thuật, lần này thiên võ hội mở tới nay, Lăng Vân một mực liền không thi triển qua phi kiếm thuật. Cho nên, cái khác đối thủ không thể nào phòng bị hắn một chiêu này. Hắn thi triển hư ảo đồng, vậy chỉ là vì mê muội cô lang, rời đi cô lang sự chú ý, làm cô lang sự chú ý đều đặt ở đề phòng hắn hư ảo đồng lúc đó, hắn âm thầm đã thi triển phi kiếm thuật để cho tinh long kiếm vòng qua vậy treo trên bầu trời kính, mai phục ở cô lang sau lưng. Giờ phút này, quảng cáo, gặp treo trên bầu trời kính ngăn cản hư không đồng, cô lang đối với Lăng Vân cuối cùng vẻ kiêng kỵ, vậy như vậy buông xuống. Trên mặt hắn, không khỏi dâng lên rét lạnh vẻ. Lăng Vân, ngươi mạnh mẽ, là ra ta dự liệu, nhưng ngày hôm nay trận chiến này, ngươi vẫn là phải thua. Cô lang dữ tợn nói, ta nói qua muốn phế hết ngươi, liền nhất định biết làm đến. À, lời còn chưa dứt cô lang bỗng nhiên hét thảm lên. Phốc suy, tinh long kiếm đã hóa thành một đạo lưu quang, từ cô lang sau lưng, cắm vào trong cơ thể hắn. Cô lang cái này một tiếng hét thảm, trực tiếp để cho bốn phía mấy chục ngàn người xem lông tơ chợt lập. Lăng Vân ngón này vô cùng là mịt mờ, không chỉ là cô lang, liền đứng xem rất nhiều người xem đều không mấy cái nhận ra được. Thấy cô lang vận dụng treo trên bầu trời kính ngăn trở Lăng Vân, bọn họ còn lấy là trận chiến này, phải do này thay đổi. Có lẽ cô lang thì sẽ từ giờ khắc này mở thay đổi cục diện đánh bại Lăng Vân. Nào nghĩ tới, mọi người cái này ý niệm mới vừa nhuốm, liền nghe được cô lang phát ra kêu thảm thiết. Tiếp theo mọi người nhìn chăm chăm vừa thấy, liền thấy chẳng biết lúc nào cô lang sau lưng đã bị Lăng Vân bảo kiếm cho xuyên thủng. Trên lôi đài, kinh khủng chân cương, thông qua tinh long kiếm, ở cô lang trong cơ thể bùng nổ. Cô lang lúc này hộc máu, hắn ngũ tạng lục phủ, đều bị Lăng Vân chân cương khuấy được bể tan tành. Treo lơ lửng trên không trung treo trên bầu trời kính, nhất thời mất đi khống chế, rớt rơi xuống mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân không để lỡ cái này cơ hội, một bước bước ra liền tới đến cô lang trước người, đưa tay nắm tinh long kiếm. Giờ phút này tinh long kiếm liền cắm ở cô lang trong cơ thể. Như vậy chỉ cần Lăng Vân nguyện ý, hắn tùy thời cũng có thể chung kết cô lang tánh mạng. Lăng Vân tự nhiên sẽ không chung kết cô lang tánh mạng. Nhưng hắn vậy sẽ không dễ dàng thả qua cô lang, không chỉ có ở trước khi tranh tài cô lang nhưng mà đối với hắn thả qua lời độc ác. Ta nhận, cô lang vậy ý thức được cái gì, hắn sắc mặt mãnh đổi, liền muốn kêu lên. Nhận thua, tiếng nói, chỉ tiếc, Lăng Vân chưa cho hắn cơ hội. Bá, Lăng Vân đeo sao long kiếm từ cô lang trong cơ thể rút ra. Cô lang mà nói, nhất thời bị kêu thảm thiết thay thế. Sau đó, Lăng Vân một quyền hung hăng hướng cô lang chính diện đập tới. Rắc rắc, cô lang lỗ mũi sụp đổ cả khuôn mặt cũng bị Lăng Vân đập được nghiêm trọng biến hình. Dừng tay, dưới lôi đài, Long Đình Tông chỗ ngồi phương hướng, Long Đình Tông đám người cao tầng tức giận quát lên. Bọn họ đã nhìn ra, mới vừa rồi cô lang rõ ràng muốn nhận thua, Lăng Vân nhưng cố không để cho cô lang nhận thua. Không thể nghi ngờ cái này Lăng Vân nhất định là cảm thấy đánh bại cô lang cũng không đủ, còn muốn hành hạ cô lang. Lăng Vân tự nhiên sẽ không đem Long Đình Tông mọi người nói coi ra gì. Bình bịch bịch, tiếp theo một phút Lăng Vân đối với cô lang tiến hành đánh tơi bời. Cô lang cả người xương đều bị hắn cắt đứt, Bất quá, Lăng Vân cũng không có phế bỏ cô lang mệnh hồn, mà là lặng yên không tiếng động âm thầm ở cô lang trong cơ thể, để lại một đạo hỗn hợp linh thức con dấu thiên cơ tơ. Cái này thiên cơ tơ, bị hắn dùng trộm thiên cổ lực lượng che giấu. Trong ngày thường, cái này thiên cơ tơ sẽ ẩn núp. Nhưng chỉ cần bị hắn phát hiện cô lang hoặc là Long Đình Tông muốn trả thù hắn, như vậy cái này thiên cơ tơ liền sẽ bộc phát ra trở thành cô lang bùa đòi mạng. Gặp cô lang đã bị hắn đánh bất tỉnh khuyết đi qua, hắn lại đánh cô lang cũng sẽ không cảm nhận được thống khổ. Lăng Vân liền không xuống lần nữa tay. Tiếp theo, Lăng Vân quay đầu nhìn về phía người chủ trì nói. Người chủ trì, ta muốn ngươi có thể tuyên bố tỉ thí kết quả. À, người chủ trì chợt từ thẫn thờ bên trong lấy lại tinh thần, hoảng hốt vội nói. Ta tuyên bố, Nam Vực Thiên Võ Hội tổng trận chung kết Thanh Hư Tông Lăng Vân đối chiến Long Đình Tông Hồ Tôn, Lăng Vân chiến thắng. Toàn bộ Nam Vực Võ Đạo Quán, ngay tức thì sôi trào. Cái này, không thể nghi ngờ là Nam Vực Thiên Võ Hội cử hành tới nay, thần kỳ nhất một ngày. Lăng Vân vị này hạng nhất vậy sẽ thần kỳ nhất một vị hạng nhất. Quảng cáo, hắn từ lúc mới bắt đầu yên lặng không nghe thấy, đến trở thành ngựa đen, một đường giết tới trận chung kết. Hôm nay lại là đánh bại cô lang, đoạt được hạng nhất. Mọi người tại đây, đều là chính mắt nhìn thấy Lăng Vân, làm sao lần lượt sáng tạo kỳ tích từng bước một đi tới hạng nhất vị. Dưới lôi đài phương, Thanh Hư Tông chỗ ngồi, Thanh Hư Tông đám người cao tầng cũng thân thể run rẩy, mang trên mặt kích động và vẻ khó tin. Bọn họ coi như nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân có thể đoạt được hạng nhất. Mà Thanh Hư Tông thân vì thế lần Lăng Vân chỗ ở trận doanh thế lực tất sẽ theo Lăng Vân đoạt cúp mà danh chấn Nam Vực. Dĩ vãng Thanh Hư Tông chỉ là Mục Châu một cái thế lực nhỏ. Mục Châu ở Nam Vực đó là hạng đội Sổ Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Thanh Hư Tông ở Nam Vực cũng là hoàn toàn bị người coi nhẹ thế lực. Một điểm này, từ dĩ vãng Thiên Võ Hội Thanh Hư Tông mỗi một giới cũng tiến cử ngoại viện, kết quả vẫn là hạng đếm ngược là có thể nhìn ra. Nhưng mà, liền bởi vì Lăng Vân, Thanh Hư Tông thu được bọn họ trước kia, nằm mơ cũng không dám nghĩ quang vinh. Cho đến Lăng Vân đi tới trước người bọn họ mới từ trong kích động lấy lại tinh thần. Đây là, bọn họ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đã hoàn toàn biến hóa, giống nhau đã đem Lăng Vân, làm thần nhân đối đãi. Trừ Thanh Hư Tông đám người, Tả Chấp Sự vậy vô cùng kích động. Lần này, trong tay hắn, lại có thể xuất hiện một tên Nam Vực hạng nhất. Như vậy công lao thật là giống như trên trời hết nhân bánh, cầm hắn đập đầu cũng chóng mặt. Thấy Thanh Hư Tông mọi người và Tả Chấp Sự kích động, Lăng Vân nội tâm vậy khá là vui sướng. Dĩ nhiên, hắn vui sướng không phải đoạt cúp bản thân, mà là đánh bại cô lang sau đó, hắn lấy được Hoàng Thiên Căn Nguyên lực số lượng coi là thật kinh người. 400.000 đạo, hắn đánh bại cô lang sau đó, lại có thể đạt được 400.000 đạo Hoàng Thiên Căn Nguyên lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, cách chương.